sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến bữa Từ Lan mang cơm tới, hộ công của người nằm giường bệnh kế bên cũng mang cháo đến, mỗi người ngồi trên giường mình ăn cơm. Chị Lâm hộ công ở bên kia tỉ mỉ hỏi về thực đơn cơm canh ngày mai, bên này Từ Lan vùi đầu chấm bài thi. Hạ Dương hắn ba mẹ đều là lão sư, phân biệt nhậm giáo cao trung toán học cùng vật lý khóa, mang ra quá vô số khoa học tự nhiên trạng nguyên thám hoa lang, cố tình có cái Hạ Dương nhục ra môn quang, học cha cha một cái. Hạ Dương không hảo niệm thư, cao trung một tốt nghiệp liền chạy đi tòng quân, phòng cháy bộ đội vẫn luôn là hắn mục tiêu, ai đều ngăn không được. Người này không thể chịu khổ, miệng thượng kiều khí đến muốn mệnh, nhưng chính là vì như vậy một mục tiêu, bộ đội huấn luyện dã ngoại thành tích hàng năm bài đằng trước. Đầu năm mới vừa quay lại tới, vào ở nhà mình cửa phòng cháy chi đội, ai thành tưởng, không mấy tháng liền đốt thành trọng thương nằm xuống. Hắn đảo cũng không có biểu hiện ra thập phần thương xuân thua buồn, buổi tối ác mộng làm được nhiều, nhưng ban ngày như cũ sinh long hoạt hổ, còn đem mấy năm trước bộ đội sinh hoạt rơi xuống manga anime bổ xem cái đủ. Hơn nữa mở ra truy nữ hài nhi nhân sinh lần đầu tiên. Tiểu Dương, hôm nay bác sĩ Nhiễm không đi làm, ngươi xem ngươi đều héo thành cái dạng gì. Kia đầu Lâm thì cùng lạnh lùng mặt lão bản thật sự đáp không thượng lời nói, xoay người liền tìm Hạ Dương nói chuyện phiếm. Hạ Dương theo tiếng quay đầu, không về trước Lâm tỷ nói, đục lỗ vừa nhìn, tầm mắt vừa vặn vọng đến kia đầu luyện tập lấy cái muỗng uống cháo người, hắn sừng sốt thần, Mạc Danh khẩn trương cảm thăng thăng. Thực Mạc Danh, là, một ngày không thấy được bác sĩ Nhiễm ta ăn cơm đều không hương. Hạ Dương bật thốt lên liền nói, đáy lòng theo lý cũng là như vậy tưởng, nhưng hắn đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn đối diện người, xem hắn uống cháo, khóe miệng dính nhẹ nhẹ nước sốt, trên môi phím doanh doanh hồng nhạt, lại xem hắn, rõ ràng giơ tay động tác còn có chút khó khăn, cháo phòng chừng cũng là năng đến không được, đã có thể như vậy uống cái cháo cũng không chút cầu thả, uống một ngụm sát một chút miệng, nghiêm cẩn thật sự. Đẹp người uống cháo miệng đều là bất động, Hạ Dương nhìn trong chốc lát, đến ra Mạc Danh kết luận. Kết luận xong rồi, có thể dọa nhảy dựng, Hạ Dương nhai rau xanh trực tiếp đem chính mình sặc đến. Hắn khụ lên, bên cạnh Lâm tỷ lại nói, ta nghe nói nhĩ mũi hầu khoa có cái bác sĩ cũng ở truy bác sĩ Nhiễm, ngươi cần phải nỗ lực hơn a, ngươi thiếu nơi nơi nói bậy, đừng làm cho bác sĩ Nhiễm xấu hổ. Hạ Dương rót mãn một chén nước, vỗ ngực thuận khí. Bất quá này một đổ khí từ buổi chiều bắt đầu liền thuận không được, tuy rằng hắn cho chính mình an bài cái lý do, nói đây là một ngày chưa thấy được bác sĩ Nhiễm tương tư thành tật. Tật cái con khỉ, Hạ Dương rất rõ ràng, từ chính mình thường thường hướng cách vách ngó tiềm thức động tác, hắn liền biết sự tình nếu không diệu. Nhìn ngươi, nhắc tới bác sĩ Nhiễm liền cấp kích động. Ta này không phải thế ngươi sốt ruột, người nhĩ mũi hầu khoa bác sĩ cái kia kiện nào đều so ngươi hảo. Ai, không ăn, Lâm tỷ nhìn đến chính mình lão bản gác xuống cái muỗng, liền chặt đứt lời nói, quay đầu lại hỏi. Lão bản chớp một chút đôi mắt tay rời đi bàn nhỏ, tỏ vẻ làm Lâm tỷ thu thập hộp giữ ấm. Hắn không ra tiếng Lâm thì cũng có thể minh bạch chạy nhanh nhanh nhẹn mà đi thu thập. Hạ Dương nói, sẽ không ăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi mới ăn mấy khẩu, giảng đến một nửa ý thức được chính mình thái độ không đúng tựa hồ quá sốt ruột cho nên thu thanh cúi đầu ăn chính mình cơm. Lâm tỷ nói, giữa trưa cũng không ăn qua nhiều ít, không hợp khẩu vị sao? Ngươi có cái gì muốn ăn muốn cùng ta giảng, thu thập xong rồi muốn đi ra ngoài, đi rồi vài bước lại phản hồi tới hỏi. Ngươi muốn hay không thượng WC, sấn ta còn chưa đi. Hạ Dương tiếp, không có việc gì, Lâm tỷ ngươi tan tầm đi thôi, hắn muốn thượng WC có ta đâu. Hành, lão bản, quay đầu lại cấp Tiểu Dương khai cái tiền lương, thật tốt nhiều lòng nhiệt tình tiểu tử. Lâm tỷ nói, chào hỏi liền đi rồi. Lâm tỷ là điểm thời gian, tam cơm thời gian tới chiếu cố trong chốc lát, nàng thực tận trách mỗi lần đều phải quan tâm một chút hành động không tiện lão bản như xí vấn đề. Hạ Dương là này trong phòng trường kỳ trụ khách, nhiệt không lòng nhiệt tình, chính hắn thật đúng là ngượng ngùng thừa nhận, thuận tiện sự cũng không để ý, bởi vì thường thường nhìn đến cách vách bạn chung phòng bệnh tình nguyện nghẹn đến nửa đêm chính mình đỡ xe lăn gian nan mà đi WC quang ngã cũng sẽ không hé răng. Hạ Dương tưởng, đều là nam nhân, mặt mũi so vàng chọc, ai nguyện ý cấp một cái xa lạ nữ tính chiếu cố thượng WC, cho nên hắn mỗi ngày đều thế trả lời vấn đề này. Nửa đêm cũng thường thường. Tiện đường, che chở hảo mặt mũi nghiêm cẩn bạn chung phòng bệnh thượng WC. Như vậy tưởng tượng còn rất lòng nhiệt tình. Hạ Dương ôm hắn hộp cơm chiều cách vách nói. Trả tiền lương liền không cần, lão bản, nếu không ngươi cho ta chia sẻ một chút ngươi làm giàu bí quyết, ngươi trước kia làm cái gì công tác. Đối phương mắt cũng chưa nâng, ở đàng kia phiên báo chí. Hạ Dương không được đến đáp lại, trước ăn mẹ nó một sấp bài thi phiến ở trán thưởng. Từ Lan niệm hắn, ồn ào nhốn nháo, chỉnh gian phòng bệnh suốt ngày đều là ngươi thanh âm, liền ngươi này phó cả lơ phất phơ dạng ngươi muốn học cái gì làm giàu. Bao lớn người hiểu chút đúng mực, đừng cả ngày bác sĩ nhiễm, truy nữ hài dựa ngoài miệng nói được mãn thế giới đều biết là có thể đuổi tới. Ngươi có biết hay không? Biết, ta cũng chưa nói a, đều là mọi người xem ra tới, cố ý trêu chọc ta. Hạ Dương ôm hộp cơm thoát đi, phản đến cách vách giường. Hạ Dương ngồi ở giường đuôi, thói quen tính địa bàn thượng chân, ăn hai khẩu cơm, chờ Từ Lan không nhắc mãi, hắn mới nhỏ giọng hỏi bạn chung phòng bệnh. Ta thích bác sĩ nhiễm có phải hay không thực rõ ràng? Lại tự hỏi tự đáp, rất rõ ràng đi, sau đó vỗ chăn lại hỏi, ngươi thích cái gì loại hình nữ hài? Đương nhiên không được đến đáp lại, liền ánh mắt đều không có. Hôm nay chú định là muốn mất ngủ, ngủ một lát tất cả đều là về hừng hực liệt hỏa mộng, tỉnh lúc sau liền vẫn luôn phát ngốc. Là nhìn cách vách giường người phát ngốc, Hạ Dương qua thật lâu mới ý thức chính mình tầm mắt, nhưng cuối cùng hắn cũng không có thu hồi tầm mắt. Không tích cực mà tưởng là, nhất định là 6 năm sau người bôn phóng. Không chuẩn 6 năm sau còn liền phổ cập hôn môi lễ nghi. Tích cực suy nghĩ một chút, Hạ Dương không dám tưởng, nổi da gà có thể khởi một thân. Điên rồi sao, hắn giống như, mơ hồ tựa hồ, có thể đoán được 6 năm sau chính mình làm những cái đó hành động ý nghĩa cái gì. Chỉ là không có biện pháp dung hợp ở chính mình trên người, nghĩ như thế nào không dám tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn cả một đêm người, giống nhau không thấy ra hoa tới. Hừng đông thời điểm mới ngủ, mơ mơ màng màng tỉnh thời điểm nghe được Nhiễm Ninh nói chuyện thanh, Hạ Dương một chút từ ổ chăn nhảy lên. Thấy Nhiễm Ninh lập tức, Hạ Dương xác định đây mới là Hoa. Bác sĩ Nhiễm buổi sáng tốt lành, Hạ Dương một mở miệng liền phát giác chính mình ít hầu không tốt lắm, lỗ tai đau, giọng mũi thực trọng. Hắn hít mũi, vẻ mặt sán lạn mà hướng Nhiễm Ninh khai bình. Nhiễm Ninh ở cách vách mép giường, có lệ một câu. Giữa trưa, bác sĩ Nhiễm giữa trưa hào. Hạ Dương lại nói, chỉ là tươi cười cương một chút, không quá tự tại phát hiện cách vách trên giường người ngẩng đầu nhìn về phía chính mình. Bị cảm, khó được mở miệng người cư nhiên chủ động mở miệng, có một chút, Hạ Dương chớp vài cái mắt thực mau lại đem ánh mắt chuyển hướng Nhiễm Ninh. Bác sĩ Nhiễm ngươi ăn sao? Nhiễm Ninh đứng dậy lại đây đối hắn nói, há mồm, mới vừa tỉnh ngủ, miệng thối. Hạ Dương miệng bế đến càng khẩn, kia chính mình tới cửa khám, Nhiễm Ninh là phải cho hắn xem cảm mạo bệnh trạng. Hạ Dương lập tức xuống giường, biên nói, ta soát cái nha, chờ ta, đừng đi. Nhiễm Ninh đi đem điều hòa đóng, khai cửa sổ trở về vẫn là ngồi ở cách vách giường bệnh biên. Hạ Dương soát nha trở về, liền ngồi lên cách vách giường. Giống như thói quen thành tự nhiên sự, này bạn chung phòng bệnh là bác sĩ Nhiễm đặc biệt chiếu cố cho nên Hạ Dương cũng không có việc gì hướng bên này đợi, tuy rằng bạn chung phòng bệnh không để ý tới người, hắn cũng không sợ xấu hổ. Nhưng ngày hôm nay dường như, có hơi là lạ, cách trương.